Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả, một đao chém chém chém. Thực hiện, thư viện báo, chương 702, chương 702, tấn thăng kiếm tôn. Từ lúc ban đầu Thiết Xà Đảo thế lực cấp tốc phát triển thành vùng biển này thế lực cấp độ bá chủ. Ngạo kiếm quật khởi trở thành rồi phụ cận vùng biển truyền kỳ cố sự. Mà ngạo kiếm thành công phương thức cũng đã trở thành phụ cận vùng biển thế lực thành viên học. Tập tấm gương, dẫn dắt lượng lớn thế lực thủ lĩnh cùng gió bắt đầu thu dưỡng, hài đồng. Nghĩ muốn phục chế hắn truyền kỳ, bất quá rất hiển nhiên. Không có biết trước tương lai năng lực, ngạo kiếm ở vùng biển này truyền kỳ tất nhiên là không thể phòng chế. Bởi vì không có người nào có thể liệu định chỗ thu dưỡng hài đồng tương lai có thể có một phen triển vọng lớn, cái này xác suất phi thường chi nhỏ bé, dù là thu dưỡng mấy chục vạn người, đều không nhất định có như thế một tái thiên chi kiêu tử. Nhưng là không có người biết được ngạo kiếm bí mật, cho nên ngạo kiếm thành công, như vậy mở ra rồi phụ cận vùng biển làm cha tranh bá thời đại. Mà ngạo kiếm cũng tại lúc này, chuẩn bị chính thức vào ở hoàng tuyền trung tâm vùng biển rồi. Trên thực tế lấy ngạo kiếm thuộc hạ thế lực hiện tại phát triển tình thế. Tất cả thế lực đều coi là ngạo kiếm cuối cùng sẽ xây dựng siêu cấp vùng biển thế lực. Thu hoạch số lớn tài nguyên, đợi đến đủ cường đại thời điểm vào ở hoàng tuyền trung tâm vùng biển. Tương lai tiền đồ không thể đo lường. Mà lại lấy ngạo kiếm chỗ ở thế lực hiện tại phát triển xu thế. Thậm chí không cần lấy hoàng tuyền thương hội danh nghĩa đến vào ở trung tâm vùng biển. Hoàn toàn có thể bằng vào tự thân thế lực quy mô đến tiến vào trung tâm vùng biển mảnh này tay. Nguyên cướp đoạt trận, nhưng mà tình huống thực tế chính là ngạo kiếm chẳng những không có làm như vậy, ngược lại lựa chọn gia nhập rồi hoàng tuyền thương hội. Này không thể nghi ngờ để rất nhiều phỏng đoán, Thiết Xà Đảo, thế lực tương lai phương hướng phát. Triển rất nhiều vùng biển thế lực không kịp chuẩn bị. Ở chiếm được tin tức này thời điểm, phụ cận vùng biển thế lực thành viên trong lòng nhịn không được cảm khái. Cảm thấy ngạo kiếm này một lần xác thực đi rồi một bước nát cờ. Vốn có to lớn tiềm lực có thể xây dựng thuộc về chính mình vương triều. Con nuôi nhóm càng là người người như long, tiềm lực vô cùng, tương lai nhất định là trang khang đại đạo, lại không nghĩ rằng cuối cùng đường lại đi hẹp, vậy mà lựa chọn ăn nhờ ở đậu dưới. Đối với ngoại giới chỉ trích, ngạo kiếm tự nhiên không thèm để ý, lúc này hắn quan tâm hơn là thực lực bản thân cùng kiếm ý tăng lên. Nói cho cùng thân thiên phú có hạn. Trừ rồi sinh mệnh lực dồi dào thân thể bên ngoài. Không còn gì khác, nghĩ muốn thắng xuống cuối cùng khiêu chiến. Vẫn tương đối khó khăn. Cho nên hắn nhất định phải nắm chặt thời gian. Tận khả năng lợi dụng hiện tại tài nguyên cùng thời gian tăng lên thực lực. Thời gian trôi qua, đảo mắt 3 năm qua đi rồi. Đã thu đến hoàng tuyền tổng bộ thông báo ngạo kiếm rốt cục dẫn đầu, Thiết Xà Đảo, thế lực chính. Thức vào ở trung tâm vùng biển, trở thành rồi hoàng tuyền tổng bộ dưới trướng, Thiết Xà quân đoàn. Phụ trách đóng giữ tài nguyên hòn đảo, trông coi tài nguyên nô dịch, mà ở Thiết Xà Đảo thế lực toàn bộ chuyển cách sau. Vùng biển này hành trình mới như vậy mở ra, đây là một cái ầm ầm sóng dậy, liều mà, thời đại. Ai con trai châu bò liền có thể thu hoạch được chân quý nhất bảo vật. Nhiều nhất tài nguyên, ngạo kiếm lưu cho vùng biển này, thành công học, nhất định ảnh hưởng rất xa, mà ở chính thức vào ở hoàng tuyền trung tâm vùng biển sau. Ngạo kiếm cũng dựa theo nội dung cốt truyện cần muốn bái sư hoàng tuyền kiếm tôn. Trở thành rồi thuộc hạ 8 kiếm dùng một trong, này một lần ngạo kiếm phi thường nhận đến hoàng tuyền tổng bộ cao tầng coi trọng. Bất quá cao tầng xem trọng không phải ngạo kiếm năng lực cá nhân, mà là hắn tiềm lực vô hạn con nuôi nhóm. Vào ở tổng bộ năm thứ nhất, ngạo kiếm con nuôi bên trong liền có 3 người đột phá thần cảnh. Mặt sau mấy năm càng là lần lượt có hơn 10 người liên tiếp đột phá thần cảnh. Như thế tiềm lực coi là thật kinh ngạc đến ngây người rồi Hoàng Tuyền tổng bộ tất cả mọi người. Có thể nói như vậy, Ngạo Kiếm lớn bộ phận hài tử đều có vào ở Hoàng Tuyền trung tâm vùng biển tiềm lực. Mặc dù ở mảnh này cường giả mọc lên như rừng trung tâm vùng biển bên trong, bọn họ hiện tại coi như không được cái gì, thế nhưng là giống Hoàng Tuyền thương hội dạng này siêu cấp thế lực, càng xem trọng là tương lai tiềm lực, mà không phải tầm mắt thiển cận phóng tầm mắt nhìn hiện tại. Cho nên Ngạo Kiếm bởi vì treo tường các con tồn tại, địa vị ở Hoàng Tuyền thương hội trở nên phi thường đặc thù. Mà Ngạo Kiếm cũng không có hạn chế treo tường các con phát triển, chủ động yêu cầu mỗi người bọn họ lựa chọn ưa thích Hoàng Tuyền thương hội đối ngoại bộ môn, cũng thêm vào trong đó. Này một lần, tinh lực dồi dào treo tường các con đáy lòng khát vọng rốt cục đạt được thi triển. Bọn họ tiến vào đến rồi Hoàng Tuyền thương hội từng cái bộ môn nhậm chức. Từ cơ sở bắt đầu rồi chính mình trưởng thành đường. Thời gian thấm thoát, tuế nguyệt như thoi đưa. Ở Hoàng Tuyền thương hội thời gian, Ngạo Kiếm thường xuyên nghe được có treo tường con trai ở trung tâm vùng biển tranh bá bên trong. Vẫn lạc tin tức, cũng thường xuyên nghe được cái nào đó treo tường con trai vì Hoàng Tuyền thương hội lập xuống chiến công hiển hách vui chuyện. Mặc dù Ngạo Kiếm biết được đây hết thảy đều là giả tạo, nhưng là nội tâm vẫn là có rồi cảm giác tang thương. Lâu dài ở chung để hắn đáy lòng có rồi ràng buộc. Bởi vì hết thảy đều quá chân thực rồi, cho nên mỗi khi nghe được có treo tường con trai chết đi thời điểm, Ngạo Kiếm ở sâu trong nội tâm vẫn là không nhịn được cảm thấy bi thương. Bởi vì những này con nuôi đều là hắn một tay nuôi lớn, mỗi một cái đều có thể nói là rất tinh tường. Mặc dù lúc ban đầu ý nghĩ là lợi dụng những hài tử này đạt tới mục đích của mình, mà dù sao làm bạn rồi đã lâu tuế nguyệt, Ngạo Kiếm cuối cùng vẫn là đối bọn hắn có rồi tình cảm. Bất quá Ngạo Kiếm vẫn là chế trụ nội tâm bi thương, đem toàn bộ tinh lực chuyển rời đến rồi tu luyện trên. Cứ như vậy, thời gian ngàn năm thoáng qua tức thì, dù là Ngạo Kiếm con nuôi nhóm thiên phú dị bẩm nhưng vẫn là ở mấy năm liên tục chiến tranh bên trong tử thương hơn phân nửa. Đương nhiên trong đó cũng có người thành công thượng vị, thu hoạch được rồi ở Hoàng Tuyền thương hội bên trong bộ phận quyền lực, đi lên cao hơn sân khấu. Nhưng là mỗi khi có tin dữ truyền đến thời điểm, Ngạo Kiếm vẫn là sẽ muốn lên ở trung tâm vùng biển phía ngoài thời gian, cũng sẽ nhớ tới mỗi khi chính mình đại thọ thời gian, những này đã chết đi các con trên mặt hiện lên nụ cười, cùng với ở thọ yến giơ lên chén đối với hắn nói ra lời chúc mừng. Nhưng người đã chết cuối cùng không thể phục sinh, lại ở Ngạo Kiếm đáy lòng lưu lại bi thương. Vì rồi ngăn chặn đáy lòng cỗ này tình cảm, sau đó Ngạo Kiếm toàn thân tâm đầu nhập đến rồi kiếm ý tu luyện bên trong, không còn hỏi đến ngoại giới hết thảy. Hoàng Tuyền thương hội không nuôi người rảnh rỗi, nhưng là Ngạo Kiếm lại là ngoại lệ. Hắn căn bản không cần phân tâm đi tiếp thu Hoàng Tuyền cao tầng sai khiến nhiệm vụ. Hơn nữa còn là quỷ hoàng cảnh, Ngạo Kiếm ở trung tâm vùng biển bên trong trên căn bản cũng không giá trị nhắc lên, cũng kết thúc không thành cái gì cường độ cao nhiệm vụ. Nhưng là hắn có thể như thế đặc thù, hay là bởi vì này tiềm lực 10 phần con nuôi nhóm, là bọn hắn ưu tú biểu hiện chống lên Ngạo Kiếm hiện tại địa vị đặc thù. Mà Ngạo Kiếm kiếm ý cũng theo lấy thời gian trôi qua từng ngày tăng cường lấy. Về phần kiếm ý tu luyện tài nguyên, Ngạo Kiếm cho tới bây giờ không thiếu. Con nuôi nhóm đến thăm hắn lúc, kiểu gì cũng sẽ mang đến số lớn phụ trợ kiếm ý tu luyện tài nguyên. Bởi vì bọn hắn biết rõ vị này kính yêu lão cha liền tốt này một thanh. Cuộc sống như vậy ngày qua ngày, Ngạo Kiếm toàn thân tâm đầu nhập đến rồi tu luyện bên trong. Rốt cuộc không hỏi thế sự. Trừ rồi thỉnh thoảng sẽ có con nuôi đến đây thăm hỏi bên ngoài, Ngạo Kiếm thậm chí làm đến rồi đóng cửa không ra, bế quan tu luyện thời gian bên trong, Ngạo Kiếm cũng rốt cục đột phá rồi bán thần cảnh, nhưng mà chờ hắn từ bế quan bên trong đi ra thời điểm, nghe được lại là rất nhiều tin dữ, mới tới trung tâm vùng biển lúc mang đến gần 200 vị con nuôi. Đến rồi giờ phút này còn thừa không đủ 3%. Cho dù là bọn họ thiên phú siêu quần, tiềm lực vô hạn, có thể ở trung tâm vùng biển bên trong tất cả sinh vật. Cái nào không phải như thế? Tàn khốc cạnh tranh bên trong luôn luôn nương theo lấy tử vong. Bọn họ cũng sẽ không ngoại lệ. Đối kháng cùng cạnh tranh bên trong, khó tránh khỏi hội ngộ trên khó lấy địch nổi đối thủ. Cũng khó tránh khỏi sẽ có không cách nào lẩn tránh nguy cơ. Giờ khắc này, Ngạo Kiếm nội tâm già đi rất nhiều. Dù là thường thấy sống chết, đều không cách nào nhịn xuống nội tâm rung động. Cuối cùng hắn lần nữa bước vào bế quan bên trong, bắt đầu trùng kích thần cảnh. Không muốn khi nghe đến tin tức như vậy, thậm chí hy vọng mau chóng kết thúc huyễn cảnh khiêu chiến, rời đi mảnh thế giới này. Bất quá còn chưa chờ Ngạo Kiếm đột phá thần cảnh, một cái tin tức mới xuất hiện. Ngạo Kiếm vẫn là từ bế quan bên trong đi ra. Nguyên nhân Ngạo Kiếm cũng biết hiểu, chỉ là quên đi rồi cụ thể phát sinh ở đâu một ngày mà thôi. Hoàng Tuyền Kiếm Tôn vẫn lạc. Nương theo lấy tin tức này truyền bá ra, toàn bộ Hoàng Tuyền Thương Hội vì đó chấn động. Nội dung cốt truyện cũng tại thời khắc này bắt đầu đẩy mạnh. Làm thành tám kiếm dùng một trong Ngạo Kiếm, sắp sẽ nghênh đón khiêu chiến. Mấy lần trước huyễn cảnh khiêu chiến bên trong, Ngạo Kiếm thủy chung đều thẻ ở cửa này không cách nào đột phá. Bởi vì mặt khác thất danh kiếm dùng có cao hơn hắn thiên phú cùng thực lực, thậm chí có 5 người đã đột phá rồi thần cảnh. Đối mặt bọn hắn, Ngạo Kiếm lúc đó căn bản là không có lực đánh một trận. Lúc này Ngạo Kiếm thực lực đã tiếp cận thần cảnh biên giới. Có thể nói là mấy lần huyễn cảnh khiêu chiến bên trong vũ lực giá trị đỉnh phong rồi. Nhưng mà đối mặt một trận chiến này, hắn vẫn như cũ không có nắm chắc. Mặc dù trung tâm vùng biển không thiếu có thể vượt cấp chiến đấu siêu cấp thiên tài, nhưng Ngạo Kiếm biết được, này tất nhiên không phải mình. Bất quá tốt ở hắn còn có thời gian, bởi vì này một lần đối với Kiếm Tôn cạnh tranh cũng không phải là trong thời gian ngắn có thể quyết định, thời gian còn muốn kinh lịch mấy lần lẫn nhau khiêu chiến. Mà lại mỗi một lần khiêu chiến khoảng cách thời gian đều đối lập so sánh dài. Ý thức được cửa ải đã đến rồi, Ngạo Kiếm cũng không giữ lại nữa. Điều dưỡng tử nhóm đưa tới kiếm ý tài nguyên tu luyện bên trong. Chân quý nhất, kiếm ý linh thạch, toàn bộ lấy ra. Những này kiếm ý linh thạch cũng không phải là thiên địa hình thành, mà là những cái kia tuyệt cường kiếm khách sau khi chết kiếm ý chỗ hóa. Mà lại không phải tất nhiên hình thành, còn cần muốn nhất định thời tiết địa lợi, đối với kiếm ý tu luyện có lấy trợ giúp thật lớn. Này một lần Ngạo Kiếm đem nó toàn bộ lấy ra, chỉ vì đột phá thần cảnh, đối với cái này Ngạo Kiếm đã sớm chuẩn bị. Cùng ngày liền ở lại hòn đảo phụ cận bày ra kiếm linh trận, chuẩn bị bắt đầu đột phá. Bởi vì Ngạo Kiếm chỗ ở hòn đảo ở Hoàng Tuyền trong tổng bộ bộ, hắn cũng không lo lắng có người sẽ đến quấy rối, cho nên cái này chuyện hắn cũng không có thông báo con nuôi nhóm. Nhưng mà Ngạo Kiếm không biết là lúc này hắn con nuôi nhóm nhao nhao từ trung tâm vùng biển từng cái phương hướng chạy đến Hoàng Tuyền tổng bộ. Kiếm Tôn vẫn lạc, trọng đại như thế sự kiện, bọn họ làm sao có thể không biết được? Mà lại bọn họ phi thường rõ ràng, lão cha mộng tưởng chính là trở thành Kiếm Tôn. Mặc dù bọn họ thủy chung cho rằng lấy lão cha thiên phú muốn trở thành Kiếm Tôn cuối cùng vẫn là quá khó khăn rồi chút, mà lại Hoàng Tuyền Kiếm Tôn lúc này chính vào thời đỉnh cao, ai cũng không biết rõ hắn còn có thể sống bao lâu, không chừng bọn họ đều đã chết. Hoàng Tuyền Kiếm Tôn vẫn còn sống, cho nên đối với lão cha có ý nghĩ như vậy, nội tâm của bọn hắn chỗ sâu vẫn là cảm thấy 10 phần bất đắc dĩ. Nhưng là không dám nói, không dám khuyên, bất quá này một lần, Kiếm Tôn đột nhiên vẫn lạc tin tức truyền đến, xác thực vượt quá rồi bọn họ dự liệu, này đại biểu cho cái gì bọn họ rất rõ ràng, mang ý nghĩa tán kiếm dùng trung tướng có một người trở thành mới Kiếm Tôn, cũng sẽ thu hoạch được Hoàng Tuyền tổng bộ đại lực vun trồng. Dùng các loại thần tính linh tài đến giúp đỡ mới Kiếm Tôn đột phá thần cảnh. Tấn thăng cổ thần, ở biết rõ tin tức này sau, bọn họ mặc dù không có tiếp vào Ngạo Kiếm thông báo, lại không hẹn mà cùng bắt đầu hướng Hoàng Tuyền tổng bộ tiến đến. Về phần nguyên nhân cũng rất đơn giản, bọn họ rất rõ ràng lão cha thực lực, cùng cái khác 7 vị kiếm dùng so sánh vẫn là chênh lệch rất xa. Cho nên bọn họ chuyện đương nhiên cho rằng, lão cha muốn chịu khi dễ. Trời đất bao la, lão cha lớn nhất ý nghĩ từ nhỏ đến lớn, ở đầu óc bên trong thâm căn cố đế, cho dù đến rồi hiện tại cũng không có yếu bớt mảy may. Giờ này khắc này không ra tay, kia mẹ nó chính là con bất hiếu. Này một lần tiến về tổng bộ, bọn họ khí thế hung hung. Dù là dựa theo quy định không thể ra tay, cũng làm tốt rồi vì lão cha trấn trận chuẩn bị. Tóm lại một câu nói, lão cha có thể khi dễ người khác, ai dám làm bị thương lão cha, vậy ngươi liền chờ chết a. Cho đến ngày nay, những này con nuôi nhóm ở Hoàng Tuyền tổng bộ địa vị mặc dù còn chưa đặt chân tầng cao nhất, nhưng cũng không giống ngày xưa. Đã là trung tâm vùng biển các phân bộ đầu mục lớn nhỏ rồi. Bọn họ đến lập tức kinh động trừ Ngạo Kiếm bên ngoài cái khác thất danh kiếm dùng. Ngạo Kiếm mấy lần trước huyễn cảnh khiêu chiến, này 7 vị kiếm dùng đều là lựa chọn Ngạo Kiếm này quả hồng mềm làm thành người chọn đầu tiên chiến. Mục tiêu, thắng xuống câu đầu tiên. Nhưng mà lần này, này 7 vị kiếm dùng lại nhận đến rồi kinh hãi. Lần này đến đầu mục lớn nhỏ nhóm nhanh như bay quật khởi cùng cường đại tiềm lực bọn họ đều có nghe. Thấy, xác thực không muốn đắc tội tại, không thể làm gì phía dưới. Vì để tránh cho bị mang thù, bọn họ chọn lựa trận chiến đầu tiên đối thủ lúc, đều quả quyết vòng qua rồi Ngạo Kiếm. Thậm chí có hai người trực tiếp lựa chọn rồi bỏ quyền. Xác thực bị con nuôi nhóm Oai Vũ cho trấn nhiếp đến rồi. Nhưng mà hết thảy này bế quan bên trong Ngạo Kiếm cũng không biết được. Dựa vào con nuôi nhóm thu thập mà đến vô số kiếm ý tài nguyên, Ngạo Kiếm hao tốn rồi dòng dã thời gian nửa năm, cưỡng ép đột phá đến thần cảnh. Một ngày này hải thần bóng mờ hiện lên, mà Ngạo Kiếm tên cũng thành công khắc ở âm thần bảng trên. Bất quá đối với đột phá thần cảnh thiên địa dị tượng, trung tâm vùng biển các thế lực không có chút nào ba động. Bởi vì chỉ là thần cảnh, mặc dù có giá trị, lại cũng chỉ là có giá trị mà thôi. Thần cảnh ở ngoài vùng biển là cường giả, nhưng ở trung tâm vùng biển nội thậm chí không cách nào chủ đạo một trận phổ thông tài nguyên. Tranh đoạt chiến thắng bại, giá trị có hạn, mà làm bọn họ đối với đột phá thần cảnh thiên địa dị tượng sớm đã chuyện thường ngày ở huyện, nhưng mà Hoàng Tuyền thương hội nội, nhưng bởi vì Ngạo Kiếm đột phá, sắp sẽ nghênh đón biến cách, đem Ngạo Kiếm củng cố một phen cảnh giới. Xuất quan một khắc này, rất là mộng bức đạt được rồi một cái tin tức, còn lại 7 vị kiếm dùng đồng đều lựa chọn rồi bỏ quyền. Bỏ đi tranh đoạt kiếm tôn vị trí. Ngạo Kiếm, ngoặc kép chấm hỏi. Giờ khắc này Ngạo Kiếm mắt trợn tròn rồi. Hắn vô luận như thế nào đều không nghĩ đến tình thế sẽ phát sinh to lớn như vậy biến hóa. Nói cách khác, nội dung chính tuyến cần thiết trở thành kiếm tôn một bước này cửa ải, hắn đã hoàn thành rồi. Đối với cái này, Ngạo Kiếm lúc này nghĩ đến rồi chính mình treo tường các con. Cảm thấy tất nhiên là bọn họ làm rồi cái gì. Sự thực cũng chính như Ngạo Kiếm suy nghĩ như vậy. Ở Ngạo Kiếm bế quan giai đoạn, hắn con nuôi nhóm vì để cho lão cha hoàn thành tâm nguyện, bắt đầu trong tối uy bức lợi dụ. Vì thế thậm chí lấy ra chính mình tồn kho tài phú đến thu mua lòng người. vì rồi không đắc tội những này tiềm lực to lớn đầu mục lớn nhỏ nhóm. Thất danh cùng ngạo kiếm đồng dạng tham dự kiếm tôn cạnh tranh kiếm dùng nội tâm cũng là tràn ngập. Rồi bất đắc dĩ, nhưng là đối mặt kiếm tôn vị trí khát vọng, bọn họ nguyên bản là dự định cắn răng kiên trì xuống tới. Nhưng mà ở ngạo kiếm đột phá thần cảnh một khắc này, trong bọn họ tâm kiên trì bị đánh vỡ, về sau chủ động tìm được rồi ngạo kiếm con nuôi nhóm tiến hành lấy lòng. Biểu thị nguyện ý chủ động bỏ đi cạnh tranh. Nói cách khác, giờ phút này tám kiếm dùng trừ rồi ngạo kiếm bên ngoài. Toàn bộ đều lựa chọn rồi bỏ quyền. Giờ khắc này, ngạo kiếm lần nữa dựa vào con nuôi nhóm nằm lấy thượng vị thành công. Đối với này chuyện, Hoàng Tuyền thương hội cao tầng tự nhiên không có khả năng không biết được. Nhưng là bọn họ vẫn là lựa chọn rồi mở một con mắt nhắm một con mắt. Bởi vì ngạo kiếm con nuôi bên trong, có rất nhiều có thể đột phá cổ thần cảnh giới hạt giống tốt. So sánh phía dưới, lợi ích khuynh hướng phương nào cho thỏa đáng, vừa xem hiểu ngay, càng quan trọng hơn là, ngạo kiếm đã đột phá rồi thần cảnh, dù là tiềm lực yếu hơn nữa, cũng coi là có thể vun trồng rồi. Kết quả là, ngạo kiếm như vậy trở thành rồi mới Hoàng Tuyền kiếm tôn. Cũng thu hoạch được rồi Hoàng Tuyền tổng bộ lượng lớn thần tính linh tài đến đỡ. Cửa này vượt qua, cửa ải tiếp theo liền là cổ thần cảnh bình cảnh cửa ải. Ngạo kiếm biết rõ chính mình tu luyện tuế nguyệt còn xa không có kết thúc. Năm tháng chảy chuyển, đảo mắt đã qua rồi hơn mấy vạn năm. Ở cái này thời điểm, ngạo kiếm gặp được rồi một tên người quen đến, một mặt non nớt nhỏ đầu trọc. Dắt lấy tay của mẹ đi đến rồi Hoàng Tuyền tổng bộ. Cũng đi qua thẩm tra sau thành công gia nhập trong đó. Mà cái kia nhỏ đầu trọc, chính là bị các người chơi xưng là đầu trọc đạo sư, toại già. Gần đây thân thể trạng thái không tốt. Tạm thời đơn càng mấy ngày tương đương tạ ơn lý giải tương đương tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục